Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, một trận di động tiếng chuông vang lên, hắn bị dọa đến một cái giật mình, trong miệng thấp thấp mà mắng một câu, tiếp lên, đối diện là một cái rất có lễ phép giọng nam, Ninh tiên sinh ngài hảo, là cái dạng này. Ngài yêu cầu chúng ta làm giám định đã có kết quả, Ninh Duy nghe được vẻ mặt ngốc. Trong miệng không kiên nhẫn nói, người điện thoại gọi lộn số, Nga, kia xin hỏi tên của ngài là, Ninh Duy kỳ quái, vậy hẳn là không sai à, đối diện giọng nam nghi hoặc nói. Ngài không phải Ninh Duy Ninh tiên sinh sao, tên cùng di động đồng thời sai lầm xác suất quá nhỏ. Ninh Duy trong lòng bỗng nhiên có loại không tốt cảm giác. Nguyên bản muốn cắt đứt điện thoại động tác hiện tại cũng không có động. Theo đối diện giọng nam, trầm giọng nói, ta chính là, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, xin hỏi kết quả thế nào? Ngoặc kép, kim lộ bóng dáng biến mất ở cửa lúc sau. Ninh An Dục mới đưa Ninh Vi Vi đỡ lên, trên mặt nhiều điểm sợ hãi. Ninh Vi Vi phục hồi tinh thần lại. Vội vàng móc ra khăn tay cho hắn, trong miệng đau lòng nói, ca ca ngươi sát sát đi, ngươi trên mặt đều có một cái khẩu tử, tiểu nghiên nàng, kim lộ cái này kẻ điên, ba ba dù sao cũng không đem nàng đương hồi sự, nàng thật cho rằng sợ tới mức trụ chúng ta liền thật sự sự tình gì cũng chưa sao. Nàng hôm nay dám như vậy đối ta phóng bất khóa nàng, Ninh An Dục âm ngoan nói. Chính mình thu thập không được kim lộ, chẳng lẽ trong nhà này còn không có thể thu thập rớt kim lộ người sao? Hắn đẩy ra Ninh Vi Vi, đứng dậy liền hướng hành lang bên kia thư phòng đi đến. Trong lòng căm giận, ba ba tuyệt đối là giúp đỡ chính mình, hắn nhất quán thiên vị chính mình, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn kim lộ, làm cái kia điên nha đầu minh bạch trong nhà này còn không tới phiên nàng nói chuyện. Ninh Vi Vi cũng không có ngăn cản, nàng cũng nói không rõ vì cái gì, nhưng là đáy lòng ẩn ẩn cũng hy vọng kim lộ quăng ngã một lần té ngã. Nàng đi theo Ninh An Dục mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu. Thư phòng liền từ bên trong mở ra, nam nhân cõng quang, trong nháy mắt cũng thấy không rõ biểu tình. Ninh An Dục trong miệng kiêu ngạo nói, ba ba. Người hôm nay nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút kim lộ cái kia tiện nha đầu. Nàng cư nhiên dám như vậy đối ta, băng một cái bàn tay, lực đạo to lớn thậm chí làm Ninh An Dục đầu thiên hướng một bên. Khóe miệng mang huyết, thình lình xảy ra một cái tát không chỉ có đem kiêu ngạo Ninh An Dục đánh ngốc. Thậm chí liền Ninh Vi Vi đều ngốc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Giờ phút này nam nhân biểu tình âm trầm mà dọa người. Hắn đôi mắt đều có hồng tơ máu. Cả người tựa như từ địa ngục ra tới khủng bố. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh An Dục. Thanh âm đều là từ kẽ răng bên trong nhổ ra. Kim San, cái kia tiện nhân, nam nhân nổi trận lôi đình. Nàng cư nhiên dám làm chuyện như vậy. Chương 34, là cái dạng này. Ngày trước bẩm sinh thác kim lộ tiểu thư đưa lại đây 3 phần kiểm tra đo lường hàng mẫu kết quả đã ra tới, kim lộ tiểu thư phía trước nói là tư sinh tử, cho nên muốn làm xét nghiệm ADN, nhưng là, kiểm tra đo lường kết quả cho thấy, có 13 hàng đơn vị điểm cũng không ăn khớp đơn giản tới nói. Ninh An Dục Ninh tiên sinh cùng ngài cùng với phu nhân của ngài đều không có bất luận cái gì huyết. Thống quan hệ, hắn tức giận đến đầu đều hôn mê. Vốn dĩ liền cao huyết áp, hiện tại càng là một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Ninh Duy không phải không có đầu óc, người khác nói cái gì hắn đều tin, nhưng là lần này đối diện nói được ngôn chi chuẩn xác. Thậm chí còn nói đã phát biểu kiện đến hắn hòm thư. Hỏi hắn khi nào có rảnh, có thể đi giám định trung tâm lấy kết quả. Hắn không khỏi mà tin vài phần, lại cứ lúc này Ninh An Dục xông tới còn một ngụ một cái tiện nha đầu. Hắn đầu óc đã hôn mê, tức giận đến trực tiếp cho hắn một cái bàn tay, thẳng đem Ninh An Dục đánh đến độ ngốc, Kim San làm sao dám, cái kia tiện nhân, nàng cư nhiên dám làm loại chuyện này. hắn cư nhiên dưỡng người khác hài tử còn dưỡng suốt mười mấy năm. Này quả thực là cái nam nhân đều không thể nhẫn sự tình. Hắn hai mắt trừng to, biểu tình dữ tợn mà đáng sợ, trực tiếp lôi kéo Ninh An Dục tay, trong miệng nói, đi, ngươi theo ta đi, chúng ta hiện tại liền đi xét nghiệm ADN trung tâm. Ta muốn một lần nữa thí nghiệm một lần. Ninh An Dục hiện tại vẫn là vẻ mặt ngốc, nhưng trên tay đã theo bản năng mà giãy giụa. Ba, ngươi làm gì? Bình thường tuy rằng Ninh Duy xem hắn không quá thuận mắt, nhưng cũng chưa bao giờ có đánh quá hắn, càng sẽ không giống hôm nay cái dạng này, cùng điên rồi giống nhau. Ninh An Dục hiện tại thật sự sinh ra một chút sợ hãi. Một cái bàn tay lại quăng qua đi, đánh đến thiếu niên khiếp sợ mà nhìn hắn. Ninh Duy hai mắt phiếm hồng tơ máu, cả người đều như là si ngốc giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, ngươi cùng ta không rất giống, mặt cũng không giống nhau, tính tình cùng tính cách đều không quá giống nhau, nói, hắn không khỏi phân trần mà túm hắn, nổi trận lôi đình nói, đi, hiện tại liền đi, hiện tại lập tức, ba, ngươi chậm một chút. Rốt cuộc làm sao vậy nha? Tại hạ thang lầu thời điểm, Ninh An Dục không cẩn thận giãy giụa mà dùng sức điểm. Nam nhân vốn là bị khí hôn mê đầu, lại còn có cao huyết áp, bước chân một cái không xong liền trực tiếp từ trên lầu té xuống. Từ sau lưng Ninh Vi Vi góc độ này xem quả thực chính là Ninh An Dục đem hắn đẩy xuống. Ninh An Dục há miệng thở dốc, nhìn ngã xuống đi phụ thân sắc mặt trắng bệch. Ninh Vi Vi vọt qua đi, thẳng tắp mà nhằm phía thang lầu phía dưới, nhìn đã ngất xỉu đi, cái ót đều có chút xuất huyết nam nhân, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Ninh An Dục. Ninh An Dục sắc mặt tái nhợt mà giải thích nói, không phải ta, thật sự không phải ta, ta chỉ là, đặc biệt là Ninh Duy ngã xuống đi thời điểm kia không thể tin tưởng biểu tình làm hắn cảm thấy càng sợ hãi. Ba hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì nha? Hắn thật sự không phải cố ý. Hắn rốt cuộc là cái nuông chiều từ bé lớn lên. Nơi nào gặp được quá loại chuyện này. Loại này thời điểm cũng chỉ là ở trong miệng tái nhợt vô lực mà giải thích. Chỉ có Ninh Vi Vi khóc đến rối tinh rối mù. Cũng không dám động đã ngất xỉu đi nam nhân. Chân tay luống cuống. Trong nhà người hầu cũng không phải 48 giờ. Hiện tại bọn họ cũng đều nghỉ ngơi, bọn họ lập tức giống như là không có người tâm phúc giống nhau. Hoảng sợ nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, khóc có ích lợi gì, hiện tại còn không tiễn bệnh viện sao. Kim Lộ không biết từ nơi nào ra tới, ghé vào lan can thượng cười tủm tỉm mà ôm một thùng kem ở ăn điểm tâm ngọt. Trong miệng nói, có đôi khi ta thật sự hoài nghi các ngươi đứng ở ta bên này. Như vậy nghĩ giúp ta hết giận cũng không phải là sao. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, không chừng kéo Ninh Duy mệnh cũng chưa. Bất quá trò hay đã đến, cũng không thể thiếu cái này quan trọng vai phụ. Nàng lần này cũng chính là nổi lên một cái quạt gió thêm củi tác dụng. Trăm triệu không nghĩ tới thành quả như vậy nổi bật, cư nhiên còn ra loại chuyện này. Trời cao lần này thật đúng là đứng ở nàng bên này nha. Cái này trường hợp thật sự là quá xinh đẹp, đúng vậy, đối, đưa bệnh viện, Ninh An Dục bị này liên tiếp sự tình sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cũng không rảnh lo cừu thị Kim Lộ, chỉ có thể lặp lại Kim Lộ trong miệng lời nói, ngón tay run rẩy mà bắt thông di động. Đúng vậy, địa chỉ là, Chu Khải Thuyết cũng từ trong phòng ra tới, biểu tình chỉ là bình tĩnh mà nhìn thoáng qua ngã vào lầu một nam nhân. Nàng đã sớm đối người nam nhân này không có gì ảo tưởng. Nhưng vẫn là xem bất khóa đi. Trực tiếp tiếp nhận Ninh An Dục trên tay di động. Ngữ tốc vững vàng rõ ràng. Địa chỉ là XXX. Thỉnh mau chóng phái xe cứu thương lại đây. Chu Khải Tuyết vẫn là không hiểu ra sao. Căn bản không làm hiểu hôm nay đã xảy ra cái gì. Nhưng là xem hiện tại cái dạng này. Hỏa cũng không có đốt tới Tiểu Nghiên trên người. Nàng cũng liền không có hỏi đến, chỉ là cảnh cáo mà nhìn đang ở ăn kem tiểu nữ nhi. Đại buổi tối ăn kem, đối dạ dày không tốt. Tiểu nữ nhi thè lưỡi, cười đến lấy lòng cực kỳ. Mỹ phụ nhân bị này cười làm cho tâm đều mềm sụp sụp. Tiểu nghiên thật là hiểu như thế nào làm chính mình mềm lòng a. Nàng hiện tại đối Ninh Vi Vi cũng có chút khúc mắc, nhưng vẫn là đem nàng kéo lên, trong miệng nói, đừng khóc, hiện tại khóc sướt mướt có ích lợi gì. Xe cứu thương thực mau liền tới rồi, vài người cùng đi bệnh viện. Đưa đến bệnh viện lúc sau bác sĩ kiểm tra lúc sau nói không có gì khác thường lúc sau. Chu Khải Tuyết liền đem hai cái nữ hài hoanh đi ngủ. Dù sao cũng là mau thi đại học hài tử, đến nỗi Ninh An Dục, này lại không cần nàng tới quản. Ninh An Dục tuy là lá gan lại đại, lần này cũng bị hù chết, tuy rằng đương biết được cũng không lo ngại thời điểm hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ăn hai bàn tay hắn đêm nay cũng là hoảng sợ nhiên. Rốt cuộc kia phiên lời nói thật sự là quá làm người hiểu lầm. Hắn nội tâm ngăn không được hướng nhất hư địa phương suy nghĩ. Cũng không có tìm kim lộ phiền toái. Nữ chủ cùng pháo hôi là ngủ không tốt. Bất quá chính mình có thể vui vui vẻ vẻ mà ngủ. Nhìn bọn họ không vui, chính mình liền tương đương vui vẻ. Hơn nữa tổng cảm thấy trò hay ở phía sau, mỗi ngày đều có kịch vui để xem nhật tử quả thực mỹ tư tư a. Ninh Duy trợn mắt thời điểm, sắc trời đã sáng rồi, trước mắt là tuyết trắng một mảnh, trước mắt chỉ có một trương dịu dàng tinh xảo mặt gần ngay trước mắt. Chu Khải Tuyết, nàng đang ở tước quả táo, đáy mắt một mảnh màu xanh lá, mắt thấy chính là cả một đêm đều không có ngủ ngon. Ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, trong nháy mắt đảo thật làm người cảm thán năm tháng thương tiếc mỹ nhân. Nàng cùng trước kia giống nhau như đúc, một chút đều không có biến hóa. Ninh Duy không khỏi mà nhớ tới thật lâu phía trước. Hắn là thực thích ăn quả táo. Những cái đó năm mỗi ngày buổi sáng Chu Khải Tuyết đều sẽ cho hắn tước một cái quả táo. Trăm triệu không nghĩ tới. Lần này cư nhiên còn có cơ hội ăn đến vợ cả cấp chính mình tước quả táo. Mà chính mình hiện tại loại này thời điểm, có thể đáng tin cũng chỉ có chính mình thê tử. Hắn nội tâm một trận kích động, trong miệng thấp thấp mà kêu. Khải Tuyết nghe được thanh âm này, Mỹ phụ nhân lạnh một khuôn mặt, trực tiếp đem tước tốt quả táo đặt ở một bên. Trong miệng nói, ta đi giúp người kêu bác sĩ, Mỹ phụ nhân xoay người liền đi rồi. Ninh Duy tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng không ngoài ý muốn. Khải Tuyết cái này của tính tình, chỉ sợ là đời này đều không thể tha thứ hắn. Bác sĩ thực mau liền tới rồi, làm chút kiểm tra lúc sau, cầm một cái tiểu sách vở không biết ở viết chút cái gì. Trong miệng thở phào nhẹ nhõm nói, đã không có việc gì, bất quá tốt nhất lại nằm viện quan sát một đoạn thời gian, ngươi thê tử đối với ngươi thực không? Tôi, nàng thủ ngươi một buổi tối, nhìn dáng vẻ đặc biệt khẩn trương ngươi, phúc khí của ngươi thật tốt, không chỉ có một cái xinh đẹp ôn nhu thê tử, còn có ba cái như vậy xuất sắc hài tử, thật sự thực hạnh phúc a. Bác sĩ không biết chính mình những lời này rốt cuộc nơi nào nói được khó. Vấn đề, nam nhân biểu tình nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Bác sĩ cũng không phải không hiểu xem người sắc mặt người. Ngượng ngùng cười, liền rời đi, đem phòng bệnh hoàn toàn nhường cho đôi vợ chồng này. Ninh Duy thu thập tâm tình, không thèm nghĩ đêm qua sự tình, loại chuyện này cũng không có khả năng nói ra đi. Hắn hạ quyết tâm nhất định hảo tự mình lại đi làm một lần xét nghiệm ADN. Chỉ là, đêm qua, Ninh An Dục cái kia dãy dụa động tác, hắn lòng có điểm rét lạnh, hắn nhìn ngồi ở mép giường không nói lời nào vợ cả. Thanh âm cũng ôn nhu bất đắc dĩ xuống dưới. Khải Tuyết, lần này cảm ơn ngươi. Mấy cái hài tử cũng đều không hiểu sự. Lần này cần không phải ngươi nói không chừng ta liền. Ngươi đừng nói loại này lời nói. Mỹ phụ nhân nhíu mày. Trong miệng nói, nam nhân trong lòng vui vẻ. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình cùng Khải Tuyết sẽ cả đời tôn trọng nhau như khách. Nhưng là lúc này đây Khải Tuyết đối thái độ của hắn làm hắn thấy được một tia hy vọng. Bọn họ dù sao cũng là nhiều năm phu thê, Khải Tuyết trong lòng vẫn là đối hắn có cảm tình. hắn nếm thử tính mà cầm tay nàng. Mỹ phụ nhân trên mặt biểu tình phức tạp, biệt nữ mà muốn tránh thoát, nhưng là nam nhân lại gắt gao mà cầm tay nàng, rèn sắt khi còn nóng, trong miệng thấp thấp nói. Khải Tuyết, ta biết nhiều năm như vậy ngươi đều hận ta năm đó làm sự tình. Ta thật sự biết sai rồi. Hiện tại Tiểu Nghiên cũng đã trở lại. Ngươi đối ta rốt cuộc vẫn là có cảm tình. Chu Khải Tuyết nửa hạp trong mắt rõ ràng một mảnh lạnh lẽo. Loại này lời nói ở 10 năm trước có lẽ còn hữu dụng. Nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn đã biết hắn bản tính. Tâm đều đã chết, nói này đó căn bản vô dụng. Hơn nữa hiện tại Tiểu Nghiên còn nhỏ, nàng cần thiết phải hào hào bảo hộ Tiểu Nghiên. Hiện tại phải làm bước đầu tiên chính là thăm dò nguyên bản tình huống. Nàng bị bệnh nhiều năm như vậy, căn bản cũng không biết công ty kinh doanh trạng huống. Năm đó hai người dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đều là dựa vào Chu gia tiền. Hiện giờ ít nhất muốn cho này đó tiền tất cả đều về ở Tiểu Nghiên danh nghĩa. Nàng trợn mắt, đối với nam nhân tha thiết chờ đợi ánh mắt, yên lặng nhìn hắn, tựa hồ bị hắn lời nói sở đả động. Nàng lùi về tay, quay đầu đi, nói sang chuyện khác mà hoảng loạn mở miệng nói. Người vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Chương 35 Chu Khải Tuyết đổ một chén nước đưa cho nam nhân. Trong miệng thấp giọng hỏi nói, đêm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người như thế nào sẽ đột nhiên từ thang lầu thượng ngã xuống? Nàng biểu tình có chút đông cứng, lại mang theo quan tâm lo lắng. Hết chương.